Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, lần lượt Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn thất thủ, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Thiết rối loạn. Nhưng tình cảnh khốn cùng đó vẫn không khiến Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hiểu ra vấn đề. Trong cuộc gặp gỡ với Đại tướng Nguyen và Đại sứ Martin, ông ta vẫn không ngừng yêu sách đòi chính phủ Mỹ phải tăng viện trợ quân sự. Tuy nhiên, sự nóng nảy và hờn giận một cách vô lý của vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cũng không thể đem đến một kết quả khả quan hơn cho một cuộc họp ngoại giao. Nguyễn Văn Thiệu đã hoàn toàn thất bại trong việc thuyết phục chính phủ Mỹ can thiệp sâu hơn cứu lấy Sài Gòn đang bên bờ sụp đổ. Không thể trông chờ vào đồng minh ở bên kia đại dương, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã buộc phải triệu tập các tướng lĩnh bàn chi tiết về cuộc phòng thủ sinh tử bảo vệ quân khu 3 và Sài Gòn. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà văn nhà báo Trần Mai Hạnh. Mời các bạn cùng theo dõi. Ngay sau phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia, Thiệu chủ trì cuộc họp của giới tướng lĩnh bàn chi tiết về cuộc phòng thủ sinh tử, bảo vệ quân khu 3 và bảo vệ Sài Gòn. Dự họp có tất cả các sĩ quan cấp tướng của Bộ Tổng Tham mưu, tư lệnh các quân binh chủng, tư lệnh các sư đoàn còn lại, trừ các sư đoàn thuộc quân khu 4 của tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh biệt khu thủ đô và tư lệnh cảnh sát quốc gia cũng được mời tham dự cuộc họp sinh tử này. Người thay mặt phòng 2, phòng tình báo, Bộ Tổng Tham mưu báo cáo dự đoán về lực lượng và hoạt động của quân giải phóng tại mặt trận quân khu 3. Không phải là Hoàng Ngọc Lung, đại tá, trưởng phòng như tất cả những phiên họp trước đây, mà là Phạm Văn Phô, đại tá, cấp phó của Lung. Kể từ sau trận tiến công bất ngờ của quân giải phóng và Buôn Ma Thuột, trước những tin tình báo sai lệch, Thiệu đã chửi rủa Lung là đồ ăn hại và cho Lung ngồi chơi xơi nước. Lung không những không được thay mặt phòng 2 báo cáo tình hình, mà còn không được tham dự bất cứ một phiên họp nào của Hội đồng Quân lực cũng như của Bộ Tổng Tham mưu. Thiệu ngồi ghế chủ tọa ở đầu bàn, các thành viên ngồi đối diện dọc hai bên chiếc bàn dài đánh ven đi bóng như gương. Trong số thành viên dự họp, có ba nhân vật mới xuất hiện trở lại trên chính trường. Đó là Nguyễn Văn Toàn, trung tướng, bị cách chức vì tội tham nhũng, vừa được Thiệu cử làm tư lệnh trưởng quân khu 3. Nguyễn Vĩnh Nghi, trung tướng, cũng bị mất chức vì tội tham nhũng, được Thiệu gọi giao cho chức tư lệnh mặt trận Phan Rang. Phô đứng trước tấm bản đồ binh hỏa lực lớn treo ở giữa phòng. Vừa trình bày, y vừa đưa chiếc que chỉ lên các điểm được đánh dấu bằng những mũi tên màu đỏ đậm trên bản đồ, ký hiệu các hướng tấn công của quân giải phóng. Theo đó, Sài Gòn bị uy hiếp không phải từ một mà từ bốn phía. Thưa Tổng thống và thưa các vị tư lệnh, theo những nguồn tin đã được kiểm chứng mà phòng 2 nắm được, hiện nay Cộng sản có 8 sư đoàn xung quanh Sài Gòn. Lực lượng địch được phân bố như sau. 2 sư đoàn ở phía nam Sài Gòn hướng về phía Long An, Gò Công. 1 sư đoàn tăng cường có thể tấn công vào Cần Thơ trên 3 hướng. 3 sư đoàn ở hướng đông gồm các sư đoàn 6, 7 và 341. 4 trung đoàn thuộc sư đoàn đặc công ở xung quanh Sài Gòn. Sư đoàn 316 và sư đoàn 312 làm nhiệm vụ dự bị ở phía sau, hiện chưa xác định được vị trí. Lực lượng phòng không của địch nhiều và mạnh. Thiệu hỏi, phòng không địch có những gì? Phô đáp, trình Tổng thống, Ngoài pháo cao xạ, địch còn tên lửa SAM-2 của Nga Xô. Đây là vũ khí phòng không đáng ngại nhất. Địch có bao nhiêu SAM-2 bố trí ở những khu vực nào? Dạ thưa, phòng 2 chưa xác định được số lượng và vị trí. Thôi được. Thiệu quay sang Cao Văn Viên. Bộ Tổng Tham mưu dự liệu kế hoạch phòng thủ tuyến Ven Đô ra sao? Cũng như mọi phiên họp, người thay mặt Bộ Tổng Tham mưu trình bày hoặc trả lời những chất vấn của Thiệu không phải là Viên mà là Đồng Văn Khuyên, Trung tướng Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Khuyên là một trong những sĩ quan mẫn cán rất có năng lực, được thăng cấp nhanh đến chóng mặt. Khuyên nguyên là trung tá của Tổng cục Tiếp vận, là tay chân thân tín của vợ chồng Cao Văn Viên trong câu chuyện ăn tiền các khế ước. Riêng số tiền phần trăm vợ chồng Viên thu được do các nhà thầu đút lót để các khế ước lớn chóng được duyệt, chóng được giao hàng, kiểm thâu và trả tiền, trong 9 năm Viên làm Tổng Tham mưu trưởng đã lên đến hàng tỷ đồng tiền miền Nam. Nhờ đó, chỉ ngồi ở Tiếp vận mà trong vòng 10 năm, từ trung tá, Khuyên leo lên tới trung tướng. Khi đã lên thiếu tướng kiêm nhiệm chức vụ tham mưu trưởng liên quân và tổng cục trưởng Tiếp vận, Khuyên và mấy tên đại tá tay chân đã thao túng cả một cơ cấu Tiếp vận mà chỉ có máy tính điện tử mới tính được các món tiền khổng lồ mà Khuyên và đồng bọn đã thu được hàng năm hàng tháng. Được Viên phân công chuẩn bị, Khuyên báo cáo. Trình Tổng thống, lực lượng địch như phòng 2 đã tường trình, có 8 sư đoàn đủ quân số. Xuất phát từ tương quan lực lượng trên, từ tình thế bất lợi sau khi ta mất quân khu 1 và quân khu 2, một số tướng ở Bộ Tổng Tham mưu trong phiên họp chủ bị đã kiến nghị nên chủ động co lực lượng lại để tăng cường cho tuyến phòng thủ từ Ven Đô trở vào. Tuyến phòng thủ mới cụ thể như sau. Khuyên xô ghế đứng dậy, bước tới cạnh tấm bản đồ, trình bày tiếp. Sư đoàn 18 của tướng Lê Minh Đảo sẽ bỏ Long Khánh, chỉ để một tiền đồn ở Xuân Lộc, còn toàn bộ lực lượng co về giữ khu vực Đông Biên Hòa, Trảng Bom, Long Bình. Sư 18 có trách nhiệm cùng với một lực lượng thủy quân lục chiến và địa phương quân giữ tuyến đường 15 từ Long Khánh đi Ô Cấp. Sư đoàn 5 của tướng Lê Nguyên Vĩ cũng chỉ lập một tiền đồn ở Bến Cát, còn co về giữ Bình Dương. Sư đoàn 25 của tướng Lý Tòng Bá sẽ rút bỏ Tây Ninh hoặc giao cho địa phương quân, co về giữ Trảng Bàng, Củ Chi, Phú Hòa Đông. Cùng với việc phòng thủ chặt tuyến Ven Đô, sẽ tổ chức lực lượng dự bị với sự yểm trợ tối đa của không quân, đại pháo và chiến xa, mở các cuộc hành quân phản kích sâu vào hậu cứ địch. Nguyễn Văn Minh, thiếu tướng, vừa được Thiệu cử giữ chức tư lệnh biệt khu thủ đô thay cho đề đốc Trung Tân Cang, đứng lên tiếp lời Khuyên. Minh là một trong những tướng trẻ nhất ở Sài Gòn, mới 40 tuổi, da ngăm đen. Minh có biệt hiệu là Minh Đờn vì chơi đàn guitar rất hay. Minh thường ôm guitar dạo từ các bản Tô Vũ Mục Dương, Khổng Minh Tọa Lầu, Cổ Lỗ đến các bản nhạc lai Mỹ đang thịnh hành nhất Sài Gòn. Bị bệnh bướu cổ, Minh nói năng nhẹ nhàng, chậm rãi, tác phong giống nhà giáo nhiều hơn một sĩ quan cấp tướng. Minh nói, tôi tán thành chủ trương co lực lượng lại phòng thủ tuyến Ven Đô, nhưng theo tôi nên rút thẳng sư đoàn 18 về làm dự bị và phòng thủ biệt khu thủ đô, vì đối phương có thể vừa đánh bên ngoài vừa nhanh chóng thọc sâu vào đô thành. Nếu đô thành rối loạn thì tuyến phòng thủ bên ngoài khó mà giữ được. Còn tuyến Biên Hòa Ô Cấp có thể giao cho các lực lượng còn lại của quân đoàn 1, quân đoàn 2 đảm trách. Không được! Thiệu gằn giọng, đấm tay xuống bàn, làm Nguyễn Văn Toàn choàng dậy. Cặp mắt nung núc thịt trên khuôn mặt giống lính Đại Hàn của Toàn đỏ ngầu. Toàn là tên tướng bẩn và đều giả nhất của quân đội Sài Gòn. Toàn không cầm gậy chỉ huy của tướng, mà cầm ba tong. Những lúc nổi điên, y quật cả lính và sĩ quan cấp tá dưới quyền. Toàn nổi tiếng là kẻ háo sắc. Vợ sĩ quan thuộc cấp và vợ lính trông ngon mắt là Toàn tìm cách xài bằng được. Bữa nay, ngồi cạnh Toàn là Nguyễn Vĩnh Nghi. Điều đó cũng dễ hiểu, vì Nghi được Thiệu gọi ra làm phó tướng cho Toàn. Thiệu dứ chiếc tàu về phía Toàn. Với lực lượng hiện có trong tay, anh giữ được những đâu? Toàn với chiếc mũ nổi đen, mũ của lính xe tăng mà lúc ngủ gật đã để rơi xuống mặt bàn, chụp lên đầu. Toàn đứng dậy, xốc lại chiếc thắt lưng to bản của Mỹ bị trễ xuống cái bụng phệ, rồi nói với Thiệu. Thưa Tổng thống, tôi giữ tất cả những phần đất còn lại. Nghĩa là anh giữ từ Phan Rang trở vào. Dạ đúng, quân đoàn 3 sẽ chặn đứng Cộng sản ở Phan Rang, nếu cần sẽ tung quân đánh xả láng tại đó. Thôi được. Thiệu đứng dậy, hắng giọng rồi nói với cả bọn. Lúc này mà co về xung quanh Sài Gòn là tư tưởng chủ bại. Ta phải giữ từ Phan Rang trở vào. Cộng sản đã lấy được các tỉnh của quân khu 1, quân khu 2. Muốn hay không, phải để lại một lực lượng lớn quản lý cả chục tỉnh thị đó. Muốn tiếp vận và đưa một lực lượng lớn vào tấn công quân khu 3, Cộng sản phải có thời gian. Ngay cả quân đội quốc gia với các phương tiện hùng hậu về máy bay, tàu vận tải và kho tàng tại chỗ mà cũng phải mất một tháng mới điều được quy mô quân đoàn từ hướng Đà Nẵng vào quân khu 3. Cộng sản muốn làm được chuyện đó, dẫu có tài thánh thì cũng phải mất ít nhất 2 tháng. 2 tháng đó đủ để ta chỉnh bị các lực lượng còn lại ở quân đoàn 1, quân đoàn 2, để lập thêm 2-3 sư đoàn bộ binh mới và một số trung đoàn cơ động của lính dù và thủy quân lục chiến. Như vậy, vẫn đủ sức đối phó với tình hình. Tiếp đó, Thiệu giải thích về tầm quan trọng của các hướng. Thiệu nói, hướng Tây Ninh vẫn là hướng rất quan trọng. Bỏ Tây Ninh sẽ có ảnh hưởng chính trị lớn và rất nguy hiểm. Nếu rút Tây Ninh, quân lính hỗn loạn chạy về Sài Gòn, thì Cộng sản nhân đó dù ít lực lượng cũng có thể thọc vào Sài Gòn ngay, mà không cần chờ thêm quân tới. Tuy nhiên, Tây Ninh là nơi có thể Cộng sản chỉ kiềm chế. Nhưng hướng Tây Bắc sẽ là hướng tấn công chủ yếu vào Sài Gòn, nên không thể rút bỏ Tây Ninh. Phải ngăn chặn và giữ cho kỳ được Xuân Lộc, Long Khánh, không cho Cộng sản áp sát vào đường số 15 và phía Nam Nhơn Trạch để pháo kích vào Sài Gòn. Nếu không giữ được trục đường 13 từ phía Lai Khê, thì cũng không thể giữ được Long Khánh, Biên Hòa. Như vậy, Phan Rang và Xuân Lộc đương nhiên trở thành quyết chiến điểm. Vì vậy, tôi quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 Tiền Phương do tướng Nguyễn Vĩnh Nghi phụ trách ra đóng ở Phan Thiết để chỉ huy từ Phan Rang trở vào. Nói tới đây, Thiệu quay sang hỏi Nguyễn Vĩnh Nghi. Anh gặp khó khăn gì trong việc tử thủ 2 tỉnh Phan Rang và Phan Thiết? Nghi đáp. Thưa Tổng thống, ngoài 2 sư đoàn bộ binh hiện có trong tay, muốn tổ chức phòng thủ hữu hiệu khu vực, xin đề nghị cho tăng thêm 1 lữ đoàn dù, 1 liên đoàn biệt động quân và 1 phi đoàn máy bay chiến thuật ra ứng trực tại Phan Rang. Thiệu hỏi viên. Anh có đủ lực lượng tăng cường cho mặt trận Phan Rang không? Viên gật đầu. Thiệu lại hỏi Nghi. Có quân tăng cường rồi, anh còn gặp khó khăn gì nữa? Thưa, còn vấn đề tiếp tế. Thiệu phủi tay. Không sao, sẽ tổ chức 1 điểm tiếp vận tại Phan Thiết cho anh. Không dùng máy bay, mà dùng 1 đoàn tàu chuyên tiếp tế cho Phan Thiết, rồi từ đó chuyển tiếp cho Bộ Tư lệnh Tiền Phương của quân đoàn 3. Nghi suy nghĩ một lát rồi nói với Thiệu và các thành viên dự họp. Nếu được vậy, tôi sẽ trụ vững ở Phan Rang. Nghi nói mạnh. Tôi sẽ bảo vệ không chỉ thị xã Phan Rang, căn cứ không quân Phan Rang, mà bảo vệ cả Ninh Chữ nữa. Ninh Chữ cách Phan Rang 5 dặm về phía Bắc là quê Thiệu. Thiệu vốn theo đạo Phật mãi đến khi theo Phò Diệm mới bỏ đạo Phật theo đạo Thiên Chúa. Khi đã leo lên ngôi Tổng thống, thỉnh thoảng Thiệu cũng về quê thăm bồ mả. Cái chính là Thiệu rất mê tín. Nghe Quỷ Cốc Tử ở Đài Bắc rồi cả thầy tướng riêng của mình ở Sài Gòn phán, Thiệu rất sợ chuyện động mồ động mả ảnh hưởng đến sinh mạng chính trị của Thiệu. Thiệu đã cho công binh xây ở quê một ngôi chùa lộng lẫy giữa lưng chừng núi để mẹ Thiệu đêm ngày ở đó tu nhân tích đức. Được Quỷ Cốc dì tai cho những điều đó, để lấy lòng Thiệu, Nghi đã vạch ra tuyến phòng thủ Phan Rang bao gồm cả Ninh Chữ. Không hiểu thâm ý của Nghi, Nguyễn Văn Toàn, vốn tướng võ biền, chất vấn Nghi. Tại sao lại kéo tuyến phòng thủ ra tận Ninh Chữ? Địa hình ở đó đâu có thuận cho bố trí binh hỏa lực. Đã toàn tính kỹ, Nghi trả lời luôn. Nếu mất Ninh Chữ, thì thị xã và căn cứ không quân Phan Rang sẽ nằm trong tầm hỏa lực của Cộng sản. Và lại, Ninh Chữ giáp biển, giữ đó để nếu cần còn tính đường rút. Nghe Nghi nói, nét mặt Thiệu tươi tỉnh hẳn lên. Thiệu xô ghế bước tới bắt tay Nghi. Đứng giữa Nghi và Toàn, tay trái chống mép bàn, tay phải cầm chiếc tàu thuốc hướng về phía Viên, Thiệu ra chỉ thị. Phan Rang chính là chiến thắng mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa tìm kiếm. Tôi đã nói với tướng Wayne như vậy. Bộ Tổng Tham mưu phải chi viện tối đa cho mặt trận Phan Rang khi trận đánh đổ ra. Còn chuyện củng cố lực lượng tàn quân của tướng Phú, tướng trưởng cũng phải làm gấp. Anh cho giải tán 2 sư bộ binh 1 và 23 bị thiệt hại nặng. Vét quân đó bổ sung cho sư 22 và lập thêm 2 sư mới, sư 2 và sư 3. Còn thủy quân lục chiến và biệt động quân, anh cũng cho chỉnh bị ngay. Viên nêu khó khăn với Thiệu. Bộ Tổng Tham mưu hiện thời gặp rất nhiều trở ngại. Cái chính là không nắm được quân số của các sư đoàn nói trên. Sĩ quan, binh lính ở quân khu 1, quân khu 2 chạy về Sài Gòn không chịu ra trình diện, không còn muốn chiến đấu nữa. Vũ khí đã quăng bỏ trên đường di tản. Viên chưa nói hết câu, Thiệu đã gạt phắt. Phải có ngay 3 sư đoàn mới, đủ để tăng cường cho việc phòng thủ quân khu 3 và Sài Gòn. Đó là chuyện của Bộ Tổng Tham mưu. Thiếu vũ khí, anh cho Tổng cục Tiếp vận vét ở Tổng kho Long Bình ra trang bị. Thiếu quân số, anh cho bế mạc sớm các trung tâm huấn luyện Quang Trung, Long Thành. Lấy sĩ quan binh lính ở đó mà bổ sung. Sau cuộc họp trên, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn lệnh cho 2 trung tâm Quang Trung, Long Thành rút ngắn thời gian huấn luyện nửa năm và bế mạc vào tháng 5 năm 1975. Khi quân giải phóng tiến vào, 2 trung tâm trên vẫn chưa kịp mãn khóa. Hàng ngàn sĩ quan binh lính tháo chạy tán loạn khỏi các trại huấn luyện. Sau khi ra các quyết định về việc bố trí binh hỏa lực lập các tuyến phòng thủ ở quân khu 3, Thiệu chuyển sang duyệt xét kế hoạch phòng thủ biệt khu thủ đô. Báo cáo cụ thể lực lượng đang đảm trách bảo đảm an ninh Sài Gòn bao gồm cả chủ lực lính dù, cảnh sát dã chiến, pháo binh. Chỉ có 14 khẩu 105 ly. Tướng binh đều nhận xét. Trình Tổng thống, nhìn chung, lực lượng phòng thủ biệt khu thủ đô rất yếu. Lính chủ lực thì chủ yếu là tân binh. Số khác là do quân cảnh sát chuyển sang. Còn lại là lính đào ngũ, lao công đào binh phiên chế vào. Vì vậy, tôi đã đề nghị cho sư đoàn 18 của tướng Đảo về phòng giữ, nhưng không được chấp thuận. Thiệu gạt ngay ý kiến của Minh, truy Minh. Trước tình hình đó, kế hoạch phòng thủ biệt khu thủ đô của anh cụ thể như thế nào? Dạ thưa, kế hoạch đã được tất cả các lực lượng hữu trách, cả Tổng trấn Sài Gòn Gia Định và tướng Toàn, tư lệnh quân khu 3 vừa được Tấn Phong nhất trí như sau. Một là thành lập 4 khu chiến ven đô để ngăn chặn địch từ ngoài vành đai, cách trung tâm Sài Gòn từ 14 cây số trở lại. Đó là các khu chiến Bắc, Nam, Đông và Tây. Hai là tổ chức 5 liên khu trong nội đô Sài Gòn, mỗi liên khu gồm 2 quận. Ngoài ra, xác định các yếu khu và cử lực lượng tăng phái từ Bộ Tổng Tham mưu tới ứng cứu khi chiến sự nổ ra. Đó là các yếu khu Nhà Bè, Bình Phước, Cát Lái, trụ sở Bộ Tổng Tham mưu, Dinh Tổng thống và Trung tâm Phát tuyến Phú Lâm. 3 là thành lập lực lượng chiến đấu tại chỗ cho các đặc khu của Sài Gòn. 4 là nhanh chóng xây dựng hệ thống chướng ngại vật, ngăn cản xe tăng và lập các ụ súng kiểm soát và chiến đấu từ trên các cao ốc. Ngày 4 tháng 4 năm 1975 là ngày đặc biệt căng thẳng đối với Thiệu. Thiệu phải quyết định một loạt vấn đề: chọn người thay tư lệnh quân khu 3, cử tư lệnh mặt trận Tiền Duyên Phan Rang, bố trí lại lực lượng bảo vệ Sài Gòn và vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, gạt Trần Thiện Khiêm, chọn người làm thủ tướng cho cái nội các mà Thiệu quyết định phải cải tổ một cách triệt để, nếu không đảo chính có thể nổ ra và Thiệu sẽ bị giết trước khi Cộng sản tiến vào Sài Gòn. Suốt một ngày họp căng thẳng với Hội đồng An ninh Quốc gia và Hội đồng các tướng lĩnh, vậy mà 22 giờ đêm hôm đó, Thiệu vẫn còn đủ sức để đột ngột xuất hiện trên TV. Suốt một tiếng đồng hồ, Thiệu làm cái việc liệt kê và giải thích loanh quanh về tình hình mà Thiệu gọi là hiện trạng đáng buồn của quê hương đất nước. Thiệu hằn học tuôn ra toàn những lời mắng tớ chửi thầy với thứ ngôn ngữ lính tẩy mày tao chi tớ. Thiệu dọa bỏ tù tất cả những tướng tá hèn nhát có tinh thần chủ bại. Thiệu đả kích chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ đã bủn xỉn không viện trợ đầy đủ, đã nhắm mắt làm ngơ để Hà Nội đưa thêm 20 vạn quân xếp hàng ngang đại pháo chiến xa đánh cho quân đội của Thiệu đại bại. Thiệu tuyên bố: tôi xin xác nhận lại cái lập trường trước sau như một của tôi từ trước đến giờ và trong vòng 10 năm nay là không khi nào chấp nhận chia cắt đất đai cho Cộng sản, cũng như không khi nào chấp nhận liên hiệp với Cộng sản. Bởi vì liên hiệp là viên thuốc độc, cũng ngấm và chắc chắn chúng ta cũng chết. Tôi cũng xin lưu ý đồng bào là không có ai thương chúng ta hết, chỉ có chúng ta thương lấy chúng ta thôi. Chúng ta chỉ còn có cái thế hợp hiến, hợp pháp để có thể nói chuyện với thằng Cộng sản trên căn bản Hiệp định Paris. Chúng ta cũng chỉ còn có cái thế hợp hiến, hợp pháp để thế giới nhìn nhận chúng ta, giúp đỡ chúng ta, để chúng ta khỏi bị đặt ngang hàng với cái bọn mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam. Bây giờ, để Cộng sản lôi cuốn vào, những âm mưu chia rẽ kích động gây phản loạn hỗn độn, đảo chính lên đảo chính xuống, làm mất cái thế hợp hiến hợp pháp, thì đó chính là cơ hội để bọn Cộng sản thôn tính chúng ta. Kêu gào chán chê, rồi Thiệu loan tin cải tổ triệt để nội các và thành lập một chính phủ mới, chính phủ đoàn kết chiến đấu để giải quyết hữu hiệu các vấn đề cấp bách hiện tại như là an ninh, như là cứu trợ, như là tăng gia sản xuất để hỗ trợ cho chiến trường. Chẳng hiểu Trần Thiện Khiêm có tự nguyện rút lui hay không, nhưng Thiệu tuyên bố tiếp: ngày hôm nay, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm và toàn thể nội các đã đệ đơn từ chức, và tôi đã chấp nhận sự từ chức đó để nhường lại cho một nhân vật mà tôi đã mời và đã chấp nhận để cho nhân vật đó lập một chính phủ mới. Nhân vật mà tôi đã mời và chấp nhận rồi, đó là ông dân biểu Nguyễn Bá Cẩn, hiện thời là Chủ tịch Hạ nghị viện. Tôi cũng mong rằng dân biểu Nguyễn Bá Cẩn, cựu Chủ tịch Hạ nghị viện, sẽ lập một chính phủ mới trong tinh thần đoàn kết chiến đấu. Bài diễn văn cà kê dài tới 10,000 chữ của Thiệu chẳng hấp dẫn được ai. Ngay cả cái việc quốc gia đại sự với chuyện giật gân là cử tân thủ tướng cũng được đón tiếp một cách hết sức lạnh nhạt. Sài Gòn này chẳng ai lạ gì Nguyễn Bá Cẩn, 45 tuổi, tốt nghiệp trường quốc gia hành chính, nguyên phó tỉnh trưởng Phước Tuy, rồi phó tỉnh trưởng Long An, Chủ tịch Hạ nghị viện từ năm 1971 đến năm 1974. lý lịch và thành tích chính trường chỉ vắn tắt vậy thôi. Một con người năng lực tàng tàng, chủ tịch của một đám nghị gật như vậy mà được cử ra để chèo lái con thuyền quốc gia rách nát trên mặt biển chính trị đang nổi cơn sóng lớn, thì thật là nực cười. Đúng là một trò hề không hơn không kém. Chính vì vậy mà những kẻ có máu mặt không một ai nhận lời ra tham gia nội các của Cẩn. Vậy tại sao Thiệu lại chọn Nguyễn Bá Cẩn? Các nhà phân tích chính trị của phương Tây có mặt ở Sài Gòn lâu nay theo dõi tình hình Nam Việt Nam cho rằng đây là bước đường cùng của Thiệu, và Thiệu cũng không còn con bài nào khác. Những kẻ cùng hội cùng thuyền đều đã quay lưng lại với Thiệu. Thượng nghị viện đã bỏ phiếu bất tín nhiệm Thiệu, đòi Thiệu phải tức khắc ra đi. Như vậy, Thiệu chỉ còn biết trông nhờ vào hạ nghị viện mà Cẩn đang làm chủ tịch mà thôi. Chương 13. Chính quyền bán đấu giá. Mặc dù chính quyền Thiệu bưng bít, và mặc dù năm tờ báo lớn Điện Tín, Tia Sáng, Sóng Thần, Đông Phương, Bút Thép bị cấm xuất bản từ ngày 3 tháng 2 năm 1975, nhưng trên những mặt báo còn lại ở Sài Gòn và qua làn sóng của các đài phát thanh, chiến tranh thực sự đã tràn vào thành phố như cơn bão lớn. Chưa bao giờ phóng viên các hãng thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình các nước phương Tây lại tấp nập đến Sài Gòn đông đúc như những ngày này. Ở vào thời điểm này, Nam Việt Nam là vùng báo chí hoạt động sôi động nhất hành tinh. Chưa bao giờ người dân Sài Gòn lại theo dõi bàn tán về những tin tức chiến tranh đăng trên các mặt báo sôi nổi đến thế. Chẳng hạn, tin tức về những phút tắt thở của Huế, Đà Nẵng, Nha Trang. Tin một con tàu trọng tải hàng trăm tấn chìm ở ngoài khơi Đà Nẵng với hơn 3.000 người làm mồi cho cá mập. Tin một tàu hải quân lênh đênh 4 ngày trên biển không cơm ăn nước ngọt với cả trăm trẻ con người già chết khát, chết nắng và hàng chục phụ nữ bị hãm hiếp quăng xác xuống biển. Tin về những cuộc tắm máu man dợ tưởng tượng do bộ máy chiến tranh tâm lý của Thiệu đặn ra. Tại Sài Gòn, không khí chiến tranh ngày càng sôi sục với sự tan rã liên tiếp của các quân đoàn, sư đoàn và hình ảnh thê lương của cuộc chạy loạn dưới đất, trên trời, sân bay, cầu cảng, ngoài khơi. Cả triệu con người, cả lính và dân thường cùng lúc bị ném ra các ngã đường, thục mạng xông vào các sân bay, bám vào thành xe tải, bám vào cả những chiếc lưới bọc hàng để được cẩu xuống tàu, đã làm thức dậy tấn thảm kịch mà không một ngòi bút nào có thể tả xiết. Quả là, chính quyền Thiệu và Hoa Kỳ đã nham hiểm nghĩ ra cái trò tuyên truyền tắm máu. Nào là, trong những tỉnh, thành phố, thị xã mà Cộng sản đã chiếm đóng, phụ nữ sơn bóng tay đều bị rút móng. Những phụ nữ từng lấy Mỹ bị đem sang bêu xấu trước dân chúng, binh sĩ Sài Gòn bị hành quyết hàng loạt. Đưa ra con số ước tính ít nhất từ 15 đến 20 vạn dân Sài Gòn trở thành nạn nhân của những cuộc báo thù nếu Cộng sản chiếm được thành phố, khiến hàng triệu người khiếp hoàng kéo chạy, rồi gọi đó là cuộc bỏ phiếu bằng đôi chân. Những tin tức bịa đặt hoang đồn dựng tóc gáy được người phát ngôn quân sự chính quyền Thiệu nhắc đi nhắc lại trong các cuộc họp báo và được Washington xác nhận, lan truyền khắp Sài Gòn. Các bạn vừa nghe phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà văn nhà báo Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.